Võ đạo đan tôn, chương 763. Mọi người phá trận, góc truyện audio.com. Lâm Tiêu bơi nhanh hướng chỗ La Thiên Đô thi triển tinh thần lực ngũ phẩm đại thành điên cuồng hấp thu năng lượng trong thần nguyên dịch. Đám người Mặc Thanh Hiên cũng đang điên cuồng hấp thu năng lượng lạnh lùng quát. Lâm Tiêu, ngươi định làm gì? Bởi vì Lâm Tiêu xâm nhập vào khu vực của bọn họ. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Mặc Thanh Hiên, Uất Chỉ Quật, La Thiên Đô đã hấp thu hết năng lượng thần nguyên dịch trong khu vực của ta, giờ ta chỉ có thể hấp thu người khác. Bây giờ ta đi tính sổ với La Thiên Đô, hai người định nhịn sao? Lâm Tiêu rẽ nước sông hướng La Thiên Đô, Uất Chỉ Quật hét lên đầu tiên, đương nhiên không thể nhịn. Uất Chỉ Quật theo sát Lâm Tiêu, gã sớm gai mắt hành động của La Thiên Đô, nhưng vì La Thiên Đô rất mạnh nên gã mãi không dám ra tay. Giờ thấy Lâm Tiêu định tấn công La Thiên Đô, có chỗ dựa thì. Ngu gì hắn không ăn theo chứ? Mặc Thanh Hiên lạnh lùng nói. Hừ, La Thiên Đô quá kiêu ngạo, cho rằng thần nguyên trì là hoa viên nhà hắn sao? Mắt Mặc Thanh Hiên lóe tia sáng, cùng Uất Chỉ Quật đi theo Lâm Tiêu. Bên kia Bách Lý Phản, Bách Lý Thiên, Bách Lý Tuyên cũng bực bội La Thiên Đô, hét to. Chúng ta đi chung, La Thiên Đô thật là gan to bằng trời, tội không thể tha. Ba người bay ra, thoáng chốc Lâm Tiêu xúi dục tất cả thiên tài trong thần nguyên trì cùng lao vào thủ phạm La Thiên Đô. Chỗ La Thiên Đô có một tòa trận văn to lớn hiện ra, khắp nơi là phù văn huyền ảo khó hiểu di truyền. La Thiên Đô ngồi xếp bằng giữa trận văn ngăn chặn lực hút mạnh mẽ, biểu tình trầm trọng, mắt lạnh băng. La Thiên Đô không có cả thời gian hấp thu năng lượng thần nguyên dịch. Theo lời Thái Thượng Trưởng Lão nói thì khi vận dụng đại trận Chu Thiên La Sơn sẽ sinh ra lực hút lớn, thu hết năng lượng trong thần nguyên trì cho một mình La Thiên Đô hấp thu, thậm chí rút đi tinh hoa bên dưới thần nguyên trì. Nhưng hiện tại lực hút đột nhiên xuất hiện phá hỏng kế hoạch của La Thiên Đô, lực hút chẳng những đối kháng lại đại trận Chu Thiên La Sơn lôi kéo, ngược lại nuốt năng lượng khổng lồ mà đại trận Chu Thiên La Sơn kéo về. La Thiên Đô tức xì khói, mắt lóe tia độc ác, mặt La Thiên Đô nanh chanh thầm nghĩ. Là ai, rốt cuộc ai có được lực hút khủng bố này? Nửa bước quy nguyên trong cơ thể La Thiên Đô đã thi triển đến cực độ, gã dựa vào tâm pháp dốc hết sức thúc đẩy đại trận Chu Thiên La Sơn để ngăn cản lực hút. La Thiên Đô tranh thủ tìm thời gian hấp thu năng lượng thần nguyên dịch. Lúc này, một tiếng gầm như sấm sét vang lên, La Thiên Đô trả năng lượng thần nguyên dịch lại cho ta. Lâm Tiêu hùng hổ giơ nhát đao chứa chân nguyên chém tới tấp vào đại trận Chu Thiên La Sơn của La Thiên Đô. Đại trận Chu Thiên La Sơn to lớn tỏa sáng rực rỡ chặn lại công kích của Lâm Tiêu, nhưng vì đòn tấn công làm La Thiên Đô mất tập trung khống chế đại trận. Rào rào, năng lượng tinh thuần màu trắng ngà như thiên hà bị lực hút vào hư không, biến mất không dấu vết. Mặt La Thiên Đô đen như than hung tợn trừng Lâm Tiêu. Chết tiệt Lâm Tiêu, ngươi tìm cái chết. Biểu tình Lâm Tiêu cũng hung tợn không kém. Tìm chết, ta thì thấy không biết ai mới là kẻ muốn chết. Nơi này là thần nguyên trì của đế quốc, ngươi muốn một mình nuốt cả sao? Thật quá đáng, mọi người cùng ra tay đi, ta không tin La Thiên Đô nhà ngươi có thể một tay che trời. Lâm Tiêu thầm giật mình, nhát đao vừa rồi chứa chân nguyên mạnh mẽ của hắn, đủ đánh bại La Thiên Đô ngay. Nhưng đại trận Chu, góc truyện audio.com, Thiên La Sơn bí ẩn không bị sứt mẻ gì, đại trận không có dấu hiệu tan vỡ, làm Lâm Tiêu thầm kinh thán. Lâm Tiêu âm thầm khống chế lực lượng phân thân toàn địa giáp không ngừng cắn nuốt năng lượng trong trận pháp, hắn cười khẩy nói. La Thiên Đô đến có chuẩn bị, nhưng ta sẽ cho ngươi tay không trở về. Lâm Tiêu tấn công đại trận Chu Thiên La Sơn dồn dập. Đám người Mặc Thanh Hiên đi theo sau lưng Lâm Tiêu cũng tức điên, ùa lên tấn công. Ầm ầm ầm, các đòn công kích đáng sợ như núi lửa phun trào, điên cuồng oanh kích vào đại trận Chu Thiên La Sơn. Thoáng chốc trận văn dao động, La Thiên Đô ở trong đại trận Chu Thiên La Sơn mặt trắng bệch cắn răng cố gắng khống chế đại trận. La Thiên Đô vốn đã rất vất vả ngăn lại lực hút đáng sợ trong hư không, giờ đám người Lâm Tiêu công kích đại trận Chu Thiên La Sơn có sơ hở. La Thiên Đô cảm giác năng lượng thần nguyên dịch màu trắng ngà tinh thuần trong đại trận Chu Thiên La Sơn thoáng chốc giảm bớt một phần tư, kỳ lạ biến mất trong không trung. Bị đại trận Chu Thiên La Sơn che chắn nên đám người Mặc Thanh Hiên ở bên ngoài không cảm giác năng lượng trắng ngà thay đổi, còn tưởng rằng La Thiên Đô giữ chặt đại trận là đang hết sức hấp thu năng lượng thần nguyên dịch. Đám người Bách Lý Phản gầm giống. Dừng lại ngay, bọn họ tấn công điên cuồng, các luồng sáng đỏ như sấm sét đánh ra. Núi non sụp đổ đụng mạnh vào vách tường trận pháp, hút nó, trong khi đám người Bách Lý Phản tấn công, Lâm Tiêu thầm tăng lực hút cho phân thân toàn địa giáp, đường hầm không gian đã mở rộng đến mức lớn nhất, điên cuồng hấp thu năng lượng trong đại trận Chu Thiên La Sơn. Thật nhiều năng lượng tinh thuần như ngân hà đổ xuống Thương Long Tý. Thiên hà cuồn cuộn lao nhanh vào hư không vô tận, ùa vào kén vàng to lớn, nhanh chóng lớn mạnh thân thể phân thân toàn địa giáp. Bách Lý Tuyền bước ra từ đám đông, nàng lên tiếng. Để ta, hai mắt Bách Lý Tuyền sáng ngời, da trắng bóc biểu tình nghiêm túc kết ấn hướng đại trận Chu Thiên La Sơn. Từ trong mắt Bách Lý Tuyền bắn ra hai tia sáng vàng xinh đẹp như thần hồng xuyên không, lôi đình kinh thế. Lực lượng vô cùng đáng sợ bay ra từ cơ thể Bách Lý Tuyền, toát ra khí thế làm người sợ hãi. Lâm Tiêu hết hồn, khí thế đáng sợ quá. Khí thế này mạnh mẽ không yếu hơn chân nguyên của Lâm Tiêu, thiếu nữ mới có 16, 7 tuổi này tuyệt đối không thể khinh thường. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Lâm Tiêu, ảo ảnh thần long màu vàng khổng lồ hiện ra trên đầu Bách Lý Tuyền, toát ra khí thế chấn áp tất cả. Cự long gầm giống đụng mạnh vào trận văn trước mắt mọi người. Ầm ầm ầm, trận văn to lớn bị cú va chạm bắt đầu dao động dữ dội, gợn sóng kinh người, nhưng đại trận Chu Thiên La Sơn vẫn không bị phá. Lâm Tiêu hét to một tiếng. Để ta, Lâm Tiêu vận chuyển chân nguyên, dốc sức chém một nhát vào vị trí Bách Lý Tuyền công kích. Đồng thời phân thân toàn địa giáp trong Thương Long Tí thi triển ra lực hút tăng đến mức lớn nhất. Vàng tiếng nổ điếc tai, cả người La Thiên Đô đang điều khiển đại trận Chu Thiên La Sơn bỗng chốc rung lắc bần bật. Tiếng răng rắc vang lên, trong ánh mắt giận dữ của La Thiên Đô, đại trận Chu Thiên La Sơn xuất hiện những vết nứt dạn li ti. Khe nứt lan tràn, mọi người cố gắng tấn công, đại trận Chu Thiên La Sơn nổ tung. Đại trận Chu Thiên La Sơn bị phá, La Thiên Đô dùng mình, mặt biến sắc hộc ra một ngụm máu. Phụt, cách chương.